phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 370, không thể không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoải mái tắm nước nóng xong, Hiên Vương bị Hoàng thượng triệu đi, đến bây giờ cũng chưa trở lại, trên bàn là bình trà Tiểu Tuệ đã pha xong, Lộ Nhi không bưng lên, kích tình tối hôm qua đến bây giờ vẫn làm nàng mệt mỏi. Phu nhân, công chúa tới thăm người. Tiểu Tuệ đột nhiên đi vào bẩm báo, Lộ Nhi giật mình, ngượng ngùng cười. Có thể không gặp sao? Tiểu Tuệ lắc đầu một cái, trên mặt mang chút bất đắc dĩ. Nàng là công chúa tốt nhất không nên. Đúng vậy, đây là Ngạo Vũ Các, là phòng ngủ của Hiên Vương, nữ nhân khác không thể tới đây, nhưng những nữ nhân này cũng không bao gồm công chúa. Công chúa là khách còn là khách quý, dù Hiên Vương sẽ không chiều theo ý nàng ta nhưng nếu nhìn không thuận mắt cũng vẫn phải nể mặt mấy phần. Vậy em còn hỏi ta làm gì? Để cho nàng đi vào đi. Lộ Nhi ngồi thẳng người, bất đắc dĩ trợn mắt một cái, ánh mắt nhìn về phía cửa, dáng người thướt tha kia đi từng bước nhỏ, dáng vẻ vô cùng uyển chuyển đi tới đây. Vẫn là một thân phấn hồng, dường như nàng ta rất thích màu hồng nha. Nhưng Lộ Nhi thích màu trắng, về sau để hợp với Hiên Vương, hắn tìm người giúp nàng may y phục căn bản đều là màu đỏ. Màu đỏ đủ loại, nghe nói màu đỏ có thể trừ tà, không nghĩ tới Hiên Vương cũng mê tín như vậy. Công chúa, làm sao người lại tới? Lộ Nhi nháy mắt mấy cái, trên mặt mang nụ cười dễ mến. Lộ Nhi, cô cũng không cần khách khí như vậy, ta tên là Văn Văn, cô gọi tên của ta là được rồi. Công chúa mỉm cười, vẫn là hoàn mỹ vô khuyết, Lộ Nhi ha ha cười. Vậy, không thích hợp lắm, có lẽ ở trong đầu của nàng, cũng không có bao nhiêu quan niệm tôn ti, nhưng đang ở cổ đại, muốn tồn tại sẽ phải theo quy củ cổ đại. Cách chương.